Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 536, chuyển trường sinh hoang linh in. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi sáng hôm sau, các bạn học đều tới lớp và bọn họ ngạc nhiên khi mà trán của Ichika lại sưng lên. Maya bước vào lớp thấy vậy lên tiếng hỏi thăm. Orimura đồng học, trán của ngươi là chuyện gì xảy ra? Tốt như thế nào như đều sưng lên một cái túi lớn. Maya, cái này thì Maya, sensei không cần để ý đâu. Ichika liếc mắt nhìn ngồi ở bên cửa sổ Huki. Huki nhận ra được Ichika ánh mắt sau đó cũng liếc mắt nhìn Ichika rồi hừ lạnh một tiếng đem đầu phiết hướng về ngoài cửa sổ. Ichika hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm qua. Nguyên lai tối ngày hôm qua. Ichika ở về đến chính mình một người ký túc xá quá rất lâu sau đó mới nhớ tới đến. Trước quên nói cho Huki biết Ryu trở lại sự tình. Ngay khi hắn mới vừa chuẩn bị đứng dậy đi tìm Huki thời điểm. Huki đột nhiên cầm trong tay mộc đao. Giận đùng đùng chạy vào Ichika ký túc xá. Huki cả người tỏa ra làm người sợ hãi hắc khí. Tỏ rõ vẻ âm trầm hỏi Ichika. Vừa nhìn liền biết là nàng đã biết Ryu trở thành lão sư IS học viện mà không biết ai cáo trạng hắn không thông báo cho mình nên tới tìm hắn. Ryu Kaka ở đây làm lão sư sự tình ngươi có phải là đã sớm biết? Huki, ta cũng là tại xế chiều hôm qua mới biết. Ichika, thật sao? Vậy Chifuyu tỷ có để ngươi thông báo ta một tiếng không? Huki, có là có nhưng ta quên. Ichika rất là tìm đường chết khi nói ra những câu đó. Ha ha, có đúng không? Thì ra là như vậy. Chuyện quan trọng như vậy. Ngươi dĩ nhiên đã quên. Ngươi muốn chết. Thiên Chu, Huki. Lúc này Huki trải qua hắc hóa. Nàng đề cập trong tay mộc đao liền hướng Ichika vọt tới. Lúc này Ichika trong tay nhưng là không có bất kỳ vũ khí nào cho nên Ichika liền bị Huki tàn nhẫn mà sửa chữa một trận. Ichika trải qua bị Huki dùng mộc đao đánh vết thương chằng chịt. Bất quá Huki ra tay hay vẫn là biết nặng nhẹ. Tuy rằng đem Ichika đánh cho cả người đều đau. Thế nhưng cũng không thương tổn được gân cốt. Huki vì sao lại biết hạng thiên sự tình đâu? Nguyên lai. Huki ở sau khi tan học liền như thường lệ đi tới kiếm đạo bộ luyện tập kiếm thuật. Ngay khi Huki luyện tập kiếm thuật thời điểm, liền nghe thấy bên cạnh kiếm đạo bộ những người khác đang bàn luận cái gì. Nói cái gì lái IS nam tính. Rất ôn nhu cái gì. Nguyên bản Huki một vị các nàng thực đang bàn luận Ichika. Cũng không quá chú ý nhưng là sau đó nàng từ những người khác đều đối thoại trong nghe được Ryu lão sư chữ. Liền lập tức chạy tới hỏi đám kia chính đang bàn luận người hỏi mới biết được năm nay IS học viện ngoại trừ năm nay nhập học gọi là Orimura Ichika nam. Tính bên ngoài còn có một vị nam tính. Đó là trên thế giới người thứ nhất năng lực lái IS nam tính Ryu. Hắn nhưng là IS học viện lão sư. Năm nay còn giống như là giáo dục năm nhất tân sinh. Huki hỏi tiếp mới biết là mấy ngày trước có việc chưa tới học viện báo danh. Bởi vì Ryu là lão sư thực tiễn khóa mà khai giảng trước một tuần là không có thực tiễn khóa vì lẽ đó học viện cũng phê chuẩn cho Ryu tới chậm. Nàng nhận được tin tức là Orimura Ichika IS chính là Ryu mang tới. Huki cảm tạ xong rồi cầm theo mộc đao sắc mặt cực kỳ âm trầm ra ngoài kiếm đạo bổ. Kết quả sau đó thì Ichika bị Huki tẩu cho một trận. Các bạn học, từ ngày hôm nay bắt đầu đại gia liền muốn chính thức bắt đầu tiến hành IS thực tiễn thao tác cũng chính là đại gia vẫn chờ mong thực tiễn khóa. Maya, hơn nữa lớp chúng ta dưới tiết khóa chính là thực tiễn khóa. Vì lẽ đó đại gia hiện tại đều đi phòng thay quần áo thay thế trang phục đi. Maya, trong phòng học, các nữ sinh nghe được Maya nói là lớp họ sẽ được học thực tiễn khóa liền hưng phấn lên. Tất cả yên lặng cho ta hạ xuống. Bây giờ lập tức cho ta đi phòng thay quần áo còn có lần thứ nhất trên thực tiễn khóa. Ta không cho phép có bất kỳ người đến muộn. Khi đổi lại y phục xong, tất cả đến đệ nhất sân đấu tập hợp. Chi Phu Yêu, các thiếu nữ cùng kêu lên hồi đáp, sau đó đại gia đều dồn dập chạy ra phòng học, hướng về phòng thay quần áo chạy đi, mà Ichika nhìn thấy những người khác đều đi ra ngoài. Vì lẽ đó muốn đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Lẽ nào ngươi muốn cùng nữ sinh đồng thời thay quần áo sao? Không nghĩ tới, mấy năm không gặp, ngươi lại có loại này biến thái ham mê. Thật là nhìn không ra đến. Huki, không có. Ichika, hảo. Shinonono, ngươi nhanh đi thay quần áo đi. Chớ tới trễ. Orimura, lần này liền ở trong phòng học thay quần áo đi. Sau đó, trên thực tiễn khóa trước cho ta nhớ tới sớm đi phòng thay quần áo đổi hảo quần áo. Chi Phu Yêu, chấm, vâng, X2, ở trên lớp trước, ta trước tiên cho đại gia giới thiệu một chút các ngươi thực tiễn khóa chỉ đạo lão sư đi. Chi Phu Yêu, ta chỉ phụ trách giáo dục các ngươi lý luận tri thức, còn thực tiễn khóa trường học có sắp xếp khác. Vậy thì cho đại gia giới thiệu một chút các ngươi thực tiễn khóa chỉ đạo lão sư đi. Ta tin tưởng có chút đồng học hẳn là trải qua biết hắn là ai. Chi Phu Yêu hứa ý liếc mắt nhìn Cecilia cùng Huki, thấy được các nàng trong ánh mắt tỏa sáng. Chào mọi người. Lúc này, một vị có mái tóc đỏ từ sau lưng Chi Phu Yêu bước tới. Trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu cùng dễ gần gũi. Ta là Mizako Ryu, đại gia thực tiễn khóa chỉ đạo lão sư. Sau này xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Các nữ sinh thấy Ryu đều là kích động hẳn lên, giống như khi chứng kiến Chi Phu Yêu chân thân vậy, sau đó là một mảng lời nói kích động. Khác biệt với Chi Phu Yêu cường thế thì Ryu tỏ ra hòa ái rất nhiều. Ta sẽ dạy cho mọi người về phương diện xạ kích và cận chiến. Mong mọi người phối hợp. Ryu là dạy xạ kích và cận chiến nhưng không có đem tâm đắc của mình ra dạy, trừ Ichika. Cecilia với Huki cũng không cần, vì trước đây cậu đã chỉ dạy các nàng rồi, còn lại là các nàng tự phát triển tìm con đường riêng cho bản thân mình. Đầu tiên là IS một ít cơ bản thao tác. Orimura, ao cót nắm giữ chuyên dụng cơ người có thể trực tiếp bắt đầu. Vì lẽ đó liền do hai người các ngươi làm đại gia biểu thị đi. Theo Cecilia ý chí, treo ở Cecilia lỗ tai trên nằm ở trạng thái chờ IS Blue Tier liền lập tức triển khai, cũng trang bị đến Cecilia trên người mà Ichika cũng học Cecilia. Muốn triển khai Byakushiki nhưng Ichika hoàn toàn là cái IS Newbie. Căn bản là không có cách tự do trang bị IS. Orimura đồng học, xem ra ngươi huấn khóa trình huấn luyện muốn tăng cường đi. Thông thạo IS người điều khiển, triển khai cần thời gian cũng chưa tới một giây đồng hồ. Ryu chỉ dạy Ichika cách gọi ra IS cá nhân của mình. Ichika cũng làm theo và gọi được IS Byakushiki của mình ra. Như vậy, đón lấy hai người các ngươi ngồi trước một ít đơn giản bay về phía thao tác đi. Phải, Cecilia thuần thục lái Blue Tia bay lên, mà Ichika đang nhìn đến Cecilia thao tác sau đó cũng thử bay lên, nhưng ở cất cánh thời điểm hướng mặt sau bay đi. Bất quá cũng còn tốt, đi ngang qua mấy giây mất khống chế, sau đó Ichika cũng thuận lợi cất cánh. Lớp học những bạn học khác đều ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời lái IS hai người. Không thể không nói. Hai người kỹ thuật lái căn bản không cách nào so sánh được. Trước tiên xem Cecilia, thông thạo thao tác để IS trên không trung phi không chỉ vững vàng. Tốc độ cũng rất nhanh. Hơn nữa Cecilia còn thỉnh thoảng làm mấy cái độ khó cao phi hành động tác. Trái lại Ichika, liền đơn giản chỉ hạn phi hành đều có thể phi đến như cuộn sóng tuyến như thế. Thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Orimura, tốc độ của ngươi quá chậm rồi. Ngươi căn bản liền Byakushiki một nửa tốc độ đều không phát huy được. Cecilia, tuy rằng ngươi làm một ít phi hành kỹ xảo rất tốt. Thế nhưng hiện tại cho đại gia biểu thị chỉ là nhất thứ căn bản. Đừng làm những cái kia dư thừa. Biết rồi, Cecilia. Nghe được Rieu kiểm trách mình sau đó, Cecilia trong lòng không khỏi có chút mất mát, vốn là muốn ở Rieu trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen. Cecilia, Ichika hiện tại thử nghiệm làm cấp tốc giảm xuống sau đó hạ xuống mặt đất. Cecilia ở nhận được Rieu chỉ lệnh sau đó liền hướng xuống đất bay đi. Hơn nữa tốc độ còn tương đương nhanh. Ngay khi Cecilia cách xa mặt đất còn có không tới 2 mét thời điểm, Cecilia một cái cấp tốc xoay chuyển, bước chân thôi tiến khí cấp tốc chậm lại giảm xuống thì tốc độ. Cuối cùng Cecilia vững vàng rơi vào trên mặt đất. Không sai, Cecilia làm tương đối tốt. Không có gì, Cecilia ngoài mặt không hiện ra nhưng trong lòng lại kinh hỉ vạn phần vì nàng được Rieu khen ngợi. Đối với nàng thì lời khen ngợi từ Rieu là nàng mong ước. Ichika đang nhìn đến Cecilia sau khi biểu diễn, cũng học Cecilia dáng vẻ hướng xuống đất bay đi, nhưng hắn nguyên một điều đó là bản thân tiếp xúc với lái IS không được bao lâu nên động tác này. Nhìn thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Cuối cùng Ichika rất hoa lệ ở sân đấu trên mặt đất xô ra một cái hố to. Ichika, ta không có để ngươi tại thao trường đục một cái hố to. Sửa chữa lại rất là phiền phức. Xem ra đối với ngươi IS huấn luyện cần gia tăng. Rieu cũng gọi ra IS của mình rồi hướng dẫn chi tiết cũng như về phương diện xạ kích cùng cận chiến. Trong quá trình đó thì Rieu nổi hứng lên kêu Cecilia và Ichika tổ đội lại cùng hắn giao thủ một trận. Hai người nghe muốn dùng IS đối chiến với Rieu thì lắc đầu từ chối. Nói đùa, hai người bọn họ một người được dạy kiếm thuật và một người dạy xạ kích đều là Rieu nên bọn họ rõ ràng thực lực của mình chết lệch. Rieu cũng không có cho Cecilia và Ichika từ chối cơ hội mà lập tức xông tới tấn công. Kết quả cuối cùng là hai người bị ngược cho một trận. Nhân cơ hội này thì Rieu cũng lập được uy tín của mình trong lòng các nữ sinh. Rieu đã nhận ra trong các nữ sinh mà mình dạy thì có người vẫn không phục hắn làm lão sư thực tiễn khóa nên mới có một màn vừa rồi. Chỉ dạy đem một hồi thì Rieu cũng tuyên bố thực tiễn khóa kết thúc. Như vậy đón lấy đại gia liền tiếp tục IS lý luận học tập đi. Trước đó có chuyện muốn cùng đại gia nói. Vậy thì là Orimura sắp trở thành chúng ta một top ban đại biểu. Chifuyu, tại sao ta sẽ biến thành ban đại biểu? Không phải hẳn là do Alcott đồng học tới làm sao? Đó là vì bổn tiểu thư bỏ quyền. Cecilia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ichika, bởi vì ta phát hiện kỳ thực chính mình IS lái hay vẫn là cần một ít tăng cao. Mà trực ban đại biểu sau đó sẽ có rất nhiều chuyện bất lợi cho ta IS lái trình độ tăng lên. Vì lẽ đó ta liền quyết định bỏ quyền. Cecilia ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì nghĩ khác. Nếu làm ban đại biểu tư nhân thời gian là biến hóa ít đi. Nàng thật vất vả mới lần thứ hai cùng với Rieu. Mới không muốn cùng với Rieu Kaka thời gian biến hóa ngắn. Trạng vạng tối, ở IS học viện trước cửa chính, một cái vóc người kiều tiểu thiếu nữ, chính khóa một cái cùng nàng thân hình hoàn toàn không phối hợp tay nải. Đứng ở nơi đó, chính là chỗ này không sai nhưng là đón lấy nên đi hướng nào đâu. Linh Yin, chính phủ đám người kia cũng quá đáng. Dĩ nhiên đem một vị hoa quý thiếu nữ ném đến dị quốc nhưng chẳng quan tâm. Bọn hắn thì sẽ không yên lòng sao? Linh Yin một bên ở chưa quen thuộc trong sân trường đi tới. Một bên ở chung quanh tìm ở bóng người nhưng là hiện tại trải qua muộn lắm rồi. Bọn học sinh hiện tại hầu như đều trải qua về đến chính mình ký túc xá. Trong sân trường hiện không còn có người nào. Rốt cục Linh Yin khổ sở tìm kiếm dưới thấy được tổng hợp sự vụ phòng. Thủ tục nhập học đều đã làm tốt. Hoan nghênh người đến IS học viện. Hoàng Linh Yin đồng học, sự vụ viên, Rieu lão sư là nơi nào ban? Linh Yin, Ngươi nói chính là vị kia trên thế giới cái thứ nhất năng lực lái IS nam tính sao? Hắn chủ yếu là phụ trách một tốp thực tiễn chương trình học. Sự vụ viên, ở ban nào? Linh Yin, ở lớp sát vách. Sự vụ viên, nhị ban sao? Kinh Yin, đêm tối. Cecilia lẻn ra khỏi phòng tới khu giáo viên nghỉ ngơi tới trước cửa phòng Ryu gõ cửa. Ryu ca ca, ngươi có ở bên trong không? Cecilia, là Cecilia, ngươi làm sao đến rồi? Hiện tại hẳn là trải qua đến ngủ thời gian chứ? Tại sao Cecilia lại đến đây? Bởi vì nhanh thời gian 3 năm không cùng Ryu ca ca gặp mặt, vì lẽ đó đêm nay liền đến tìm Ryu ca ca. Cecilia thật đúng, dĩ nhiên vào lúc này tìm đến ta. Quên đi, vào đi. Ryu đẩy cửa rộng ra rồi xoay người bước vào trong, đồng thời ra hiệu Cecilia đi vào, mà nàng cũng cao hứng vô cùng đi vào Ryu ký túc xá. Thế nhưng Cecilia đi tới nhìn thấy trong phòng cảnh tượng sau đó, liền lộ ra một mặt kinh ngạc vẻ mặt xuất đến. Nguyên lai Cecilia ở sau khi đi vào, phát hiện trong phòng dĩ nhiên còn có một người. Vậy thì là cùng mình cùng lớp Shinonono Huki đồng học mà Huki đang nhìn đến Cecilia sau khi đi vào cũng sẽ một mặt rất khó chịu vẻ mặt. Tại sao Shinonono đồng học lại ở đây? Cecilia, Ryu Kaka là Kaka ta. Ta cùng Ryu Kaka trải qua 6 năm không thấy. Ngày hôm nay thật vất vả gặp phải. Ta tới xem một chút Ryu Kaka không được à? Đúng là ao cót đồng học, vì sao lại tới đây? Huki, ta sao? Ryu Kaka trước đây giáo dục quá ta IS kỹ thuật lái. Hơn nữa cũng chăm sóc ta. Ta tới xem một chút Ryu Kaka có cái gì không thể sao? Cecilia, Ryu nhìn thấy hai người Huki và Cecilia đều gay gắt cãi nhau thì lên tiếng, vì sợ là nếu nháo lên chắc chắn là bị phát hiện trong phòng hắn có hai thiếu nữ. Trong lúc này sẽ ảnh hưởng không tốt tới công tác tại trong IS học viện. Ta là hai người các ngươi Kaka, đây là làm gì? Làm gì như cừu nhân nhìn đối phương? Ryu thừa biết vẫn cố hỏi làm cho Huki và Cecilia đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Hắn đứng lên đi pha trà cho hai người. Pha trà xong thì Ryu đặt hai tách trà ở trước mặt Huki với Cecilia. Nói đi, hai người các ngươi đến ta đây rốt cuộc tới làm gì? Ryu ca ca, thật đúng thế, mấy năm không gặp, ta tới xem một chút Ryu ca ca không được sao? Cecilia. Không phải không được, mà là sắp tới thời ghen đi ngủ của ký túc xá rồi. Hai người các ngươi nữ sinh chạy đến ta ký túc xá đến thực sự là có chút. Hai nữ sinh chúng ta không sợ thì Ryu ca ca sợ cái gì? Huki, ta không phải sợ, mà là nếu bị phát hiện sẽ ảnh hưởng tới chính ta cùng hai người các ngươi. Mấy năm không gặp vẫn là quan tâm người khác như vậy. Tính cách vẫn không thay đổi, không giống ai đó. Huki, ta vẫn luôn là vậy, không bao giờ thay đổi. Bất quá hiện tại trải qua muộn lắm rồi. Vì lẽ đó Huki nên trở về đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học đây. Vậy cũng tốt. Huki rất không tình nguyện đứng lên rời khỏi Ryu ký túc xá. Ryu đi trở vào thấy Cecilia vẫn ngồi bất động trên ghế nhàn nhã hưởng thức trà, không có ý tứ rời đi. Ngươi tại sao vẫn chưa đi? Ryu ca ca, ban nãy là để Shinonono đồng học ly khai, cũng không phải ta nên ta không ly khai. Cecilia, hai, chịu thua ngươi với tính cách quậy cường đó. Nói thật đi, giờ này tìm ta có ý đồ gì? Đúng là không qua nổi mắt ta. Cecilia đứng lên, tay đưa tới vạt áo bờ vai từ từ trượt xuống. Ryu cũng khá giật mình với hành động của Cecilia. Cecilia, em muốn, Ryu ca ca, nói thật với anh thì từ lúc anh rời đi em nhớ anh lắm. Ban đầu không biết đó là tình trạng gì, nhưng dần dần dựa theo sổ nhật ký mà mẫu thân ghi lại thì em biết đó là gì. Misako Ryu, em yêu anh. Em muốn làm nữ nhân của anh. Cecilia, Cecilia vừa nói vừa nhắm mắt lại. Nàng phải thu hết dung khí mới dám nói ra những điều đó. Cecilia đang đợi câu trả lời của Ryu thì cảm nhận được eo của mình bị một cánh tay cho vòng qua kéo tới, sau đó nàng tựa vào lồng ngực rộng lớn. Cecilia mở mắt ra thấy Ryu mỉm cười ôn nhu nhìn mình. Chắc hẳn em đã phải rất cam đảm lắm với thổ lộ với anh. Em đã thỉnh cầu thì anh chiều. Cecilia chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị chặn lại rồi. Nàng trợn tròn con mắt mình lên khi mà chứng kiến Ryu tay ôm lấy eo mình và hôn lấy. Đây là điều mà nàng mong ước bấy lâu nay, nhưng nàng muốn hôn thế này nhiều. Ryu ca ca, chúng ta làm cái đó đi. Cecilia, em chắc chắn chứ, không được hối hận đâu đấy. Ừ, em không hối hận. Cecilia, được Cecilia xác nhận thì Ryu nhanh chóng cởi hết nội y trên người Cecilia ra. Ban nãy Cecilia lột bỏ đi quần áo mình mặc để lộ làn da trắng kết hợp với nội y màu đen có viền, trông nàng rất chi là khuyến rũ động lòng người kết. Hợp với dáng người tuyệt mỹ là có thể hút hồn rất nhiều đàn ông. Cecilia mặt đỏ tới mang tai khi mà Ryu đang nhào nặn cặp ngực đê cắp của mình, đồng thời phát ra những âm thanh rên rỉ bởi Ryu dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa. Một lúc chơi đùa ngực thì một tay của Ryu theo phần bụng trơn trượt xuống bên dưới nơi thánh địa của Cecilia. Thấy vậy Cecilia càng là ngượng ngùng, hai tay vòng qua đầu Ryu ôm lấy kéo về phía mình khiến cho khuôn mặt cậu ấn vào bộ ngực. Ryu tay bên ngoài âm đạo du tẩu vài lần, thỉnh thoảng lại gảy âm vật làm cho Cecilia sướng tê người và nhịn không được mà lên đỉnh, đồng thời giải phóng dâm thủy của mình. Cecilia tiết thân xong cũng là thở dốc một hồi, nhưng Ryu vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu đưa hai ngón tay vào bên trong âm đạo của Cecilia tiến hành moi móc. Từng thớt thịt bên trong âm đạo co thắt lại giống như muốn giữ lấy. Cecilia cũng là hứng tình không ngừng rên rỉ liên hồi. A hát, nó sướng quá, anh Ryu. Mạnh lên, Cecilia. Cecilia không ngừng bị kích tình bởi Ryu. Nàng không ngừng rên rỉ lên. Nàng bị Ryu kích tình càng là hứng thú nổi lên, không ngừng cắn lấy người Ryu. Ryu cũng kích tình Cecilia đủ rồi nên cậu đã lật người Cecilia lại để nàng nằm sấp trên giường rồi cho Cecilia vểnh mông lên. Ryu ở phía sau ai nâng cự long hướng âm đạo ẩm ướt của Cecilia chọc chọc vài cái lấy dâm thủy bôi trơn rồi thúc đẩy mạnh vào. Cecilia cảm nhận được cự long đâm mạnh vào sâu bên trong âm đạo của mình. Xuyên thấu qua màng trinh thẳng tiến tới tử cung liền hét lên một tiếng đau đớn. Cơ thể co giật cùng với tiếng rên của Cecilia càng kích thích Ryu. Ryu không ngừng thúc đẩy lấy phần eo mình trùng kích về phía trước. Theo từng đợt nhấp của Ryu thì Cecilia rên lên một lần. Cecilia được Ryu ân ái suốt 2 giờ mà trong thời gian đó thì nàng trải nghiệm 69 tư thế với Ryu do chính cậu hướng dẫn. Hiện tại Cecilia sụi sơ nằm trên giường thở dốc từng đợt rồi ngủ thiếp đi. Ryu cũng thanh tẩy khắp phòng không chút dấu vết nào rồi kéo chăn lên chui vào trong ôm Cecilia chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, Chi Phu Yêu trừng con mắt gấu trúc oán niệm 10 phần nhìn lấy thần thanh khí sảng Ryu đứng bên cạnh mình. Maya mặt đỏ bừng nhìn đi chỗ khác nhưng tầm mắt vẫn liếc nhìn Ryu. Nguyên bản Chi Phu Yêu và Maya là có một giấc ngủ ngon, nhưng tối qua những âm thanh làm cho người ta hứng tình không ngừng vang lên trong 2 giờ từ phòng Ryu phát ra đánh thức các nàng. Chi Phu Yêu dựa vào âm thanh cô gái phát ra cũng biết được tối qua là ai cùng Ryu phát sinh quan hệ. Tối qua cũng sướng quá đấy. Báo hại hai người chúng ta không ngủ được ngọn giấc. Chi Phu Yêu, Ryu lão sư hy vọng về phương diện đó có thể tiết chế lại. Nếu không truyền tin sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Ryu lão sư. Maya, lần sau sẽ cẩn thận hơn. Chi Phu Yêu và Maya nghe vậy thì thở dài. Chi Phu Yêu lắc đầu ngao ngán mà Maya mặt lại đỏ bừng lên. Chi Phu Yêu hôm nay cho Cecilia nghỉ một ngày. Hôm qua nàng vận rộng mệt mỏi không thể rời giường được. Ta biết rồi. Việc Cecilia nghỉ một ngày thì ta lo liệu cho. Chi Phu Yêu nói xong cùng Maya tới lớp học mà Ryu trở về phòng nhìn lấy Cecilia đã tỉnh lại. Em vừa mới phá thân xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đi. Về phương diện học tập thì đã có Chi Phu Yêu xin rồi. Ừ, Cecilia, nghỉ ngơi cho tốt rồi trời tối hãy về ký túc xá. Giờ ta phải đi dậy đây. Hôm nay ta có tiết. Ryu nói xong cũng đi ra ngoài tới sân thi đấu. Trong lớp học thì Ichika được các nữ sinh chào đón nồng nhiệt đồng thời cũng bàn tán việc có chuyển trường sinh nhập học IS học viện. Chuyển trường sinh. Vào thời điểm này, Ichika cảm thấy rất nghi hoặc. Bởi vì IS học viện chuyển trường điều kiện là phi thường nghiêm khắc. Đầu tiên nhất định phải thông qua nhập học cuộc thi. Hơn nữa học sinh bình thường căn bản không cho chuyển vào. Trừ phi có quốc gia đề cử. Thế nhưng năng lực bị quốc gia đề cử. Bình thường đều là đại biểu dự bị sinh. Nghe nói là Trung Quốc mà đến. Thậm chí là một vị đại biểu dự thi sinh. Nữ sinh. So với cái này, Ichika liên quan với tháng sau lớp liên kết ngươi định làm như thế nào? Hoki, Ichika, phải biết y theo thực lực của ngươi bây giờ nhưng là rất khó đạt được xuất sắc. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này nhất định phải tăng mạnh thực chiến huấn luyện mới được. Hoki, nơi này tiện thể nói một chút. Lớp liên kết rồi cùng ở bề ngoài ý tứ. Là do mỗi lần ban đại biểu chỉ giao lưu liên kết. Làm mới vừa bắt đầu chính thức học tập IS bọn học sinh tăng cao học tập động lực cùng hứng thú thi đấu. Hơn nữa, thắng được người thứ nhất lớp, không chỉ có thể thu được do trường học biếu tặng nửa năm học sinh phòng ăn miễn phí điểm tâm ngọt sử dụng khoán làm phần thưởng ở ngoài còn có. Thể hướng về trường học đưa ra một yêu cầu. Đương nhiên, yêu cầu này đầu tiên muốn hợp lý đừng để trường học làm khó dễ. Thứ yếu, nhất định phải là có lợi cho toàn bộ lớp, vì cực kỳ cá biệt người lợi ích coi như không được. Ta tận lực đi, Ichika, làm sao có thể nói như vậy đâu. Orimura đồng học, ta cả lớp người hạnh phúc khóa đều cần nhờ ngươi rồi. Nửa năm học sinh phòng ăn miễn phí điểm tâm ngọt sử dụng khoán. Yên tâm đi, Orimura đồng học, bây giờ có được chuyên dụng cơ ban đại biểu. Chỉ có chúng ta nhất ban cùng tứ ban mà thôi. Vì lẽ đó không cần lo lắng. Nữ sinh, tin tức đó của các ngươi đã không có tác dụng. Linh Yin, một cái nghe vào rất có sức sống âm thanh từ cửa phòng học truyền đến. Hơn nữa Ichika nghe tới cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ. Hiện ở lớp nhị ban đại biểu cũng nắm giữ chuyên dụng cơ nha. Vì lẽ đó các ngươi muốn đạt được xuất sắc có thể không dễ như vậy nha. Linh Yin, ngươi là Linh Yin, Ichika, không sai, Trung Quốc đại biểu dự bị sinh. Hoàng Linh Yin tới nơi này tuyên chiến. Tháng sau lớp liên kết xuất sắc, ta muốn định rồi. Cecilia, bộ dáng này của ngươi không thích hợp. Ichika dĩ nhiên dám nói như vậy với ta. Ta sẽ hướng ngươi hối hận. Linh Yin cực kỳ hung hổ tuyên bố muốn để cho Ichika hối hận mà không biết Chi Phu Yêu đã đứng sau lưng mình đồng thời trong tay cầm bảng điểm danh giơ cao hướng. Đỉnh đầu nàng chặt xuống. A, đau quá. Ngươi đang làm gì? Linh Yin, bây giờ là SSA thời gian. Mau trở về chính mình phòng học đi Hoang Linh Yin. Chi Phu Yêu tiểu thư. Linh Yin, ở trong trường học gọi ta Orimura lão sư. Nhanh lên một chút trở lại. Đừng che ở cửa rất vướng bận. Chi Phu Yêu, xin lỗi. Linh Yin sợ hãi rụt rè né sang một bên để Chi Phu Yêu bước vào trong rồi chạy về lớp học của mình nhưng vẫn không quen thả câu ngoan thoại. Ichika, người chờ đó cho ta. Ta nhất định phải đá đít ngươi. Linh Yin nói thật người mà nàng sợ nhất chính là Chi Phu Yêu. Nàng sợ Chifuyu bởi vì khí chàng khi đối diện quá mạnh cùng với vẻ mặt luôn lạnh lùng đôi khi tức giận vô cùng đáng sợ. Khi Linh In chạy về phòng học của mình thấy được Ryu theo sau Chifuyu bước vào lớp. Ryu đại ca, Linh In, đã lâu không gặp Linh In. Ngươi vẫn là giữ tính khí ngạo kiều khi đối mặt với Ichika mà không thay đổi. Đừng có mà đứng đó hàn huyên với nhau. Cho ta trở về lớp học. Chifuyu, ta liền đi đây. Ryu đại ca, sau khi tan học ta lại tới tìm ngươi nha. Linh In, nói xong, Linh In liền ảo não chạy về chính mình phòng học mà nhìn thấy phòng học ngoại diện Linh In cùng Ryu đối thoại sau đó. Đại gia liền biết Ryu lão sư cùng cái này mới vừa tới được chuyển giáo sinh Linh In trước đây tựa hồ liền nhận thức. Chifuyu liếc nhìn bóng lưng Linh In chạy đi thì trong lòng thở dài không thôi. Nàng giờ hối hận khi đó không chấp nhận Ryu tỏ tình mình mà là chờ Ichika có năng lực trưởng quản một phương ngươi mới cùng hắn ở cùng một chỗ. Nàng là có tình báo riêng nên biết được trong 3 năm Ryu đã đi đâu. Tại Anh Quốc có quan hệ mật thiết với Alcott gia tộc. Nước Pháp ở tại nhà Danoa phu nhân mấy tháng cùng với Danoa Salad quan hệ tốt vô cùng. Trung Quốc đại náo một trong chính phủ đồng thời cũng là ở tại một quán ăn Trung Hoa do gia đình Linh In mở. Tại đó thì nàng cùng Ichika gặp lại Ryu. Cô gái kia là ai mà cùng Ryu Kaka rất thân mật, Huki nghĩ trong lòng. Buổi trưa nghỉ ngơi thì giáo viên và học sinh đều tới căn tin ăn trưa. Chỉ trừ vài người không tối thôi. Ryu đại ca, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thật sự ở đây làm lão sư. Linh In, ta cũng không nghĩ tới Linh In dĩ nhiên hội lấy đại biểu dự bị sinh thân phận tới nơi này a. Xem ra khoảng thời gian này ngươi vẫn thật nỗ lực mà. Đó là đương nhiên rồi. Ta trong một năm qua không ngừng tăng lên kỹ thuật của mình. Linh In, đúng là rất tiến bộ nhưng bộ dáng vẫn là không chút biến hóa. Ryu trên dưới đánh giá Linh In. Ý tứ sâu xa nói một câu. Linh In hai tay che trước ngực mặt cực kỳ thẹn thùng. Ryu đại ca, người ở xem nơi nào? Linh In, Huki ở một bên khó chịu và Cecilia đánh giá Linh In cũng nhìn lấy Ryu với Linh In nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết. Cecilia tại phòng Ryu nghỉ ngơi tới trưa thì trở lại học nhưng vì là vào buổi trưa nên nàng thẳng tiến tới căn tin. Ở đây nàng bắt gặp Ryu cùng với một nữ hài nói chuyện thân thiết cùng với Ichika và Huki ngồi chung một bàn. Cecilia lại gần hồi thăm Huki mới biết người nói chuyện với Ryu là Hoàng Linh In, một chuyển giáo sinh. Huki nhìn lấy Cecilia tới thời điểm cảm nhận đầu tiên là Cecilia biến hóa khác thường cùng với thay đổi thành người khác vậy. Nàng hỏi thì Cecilia không nói. Linh In, ta nhớ tới ngươi trước đây cùng Ryu đại ca hảo như không như thế thân thiết chứ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ichika, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta làm sao trước không thấy ngươi? Linh In, ta cùng mọi người cùng nhau tới được có được hay không? Ngươi dĩ nhiên nói không chú ý tới ta. Ichika, xem ra ngươi tồn tại cảm hạ thấp không ít. Ryukaka, ngươi trước tiên nói rõ với chúng ta một chút không? Ngươi là như thế nào cùng nàng nhận thức? Cecilia chỉ tay vào Linh In hướng Ryu hỏi. Như vậy chỉ vào người khác rất không lễ phép. Linh In, kỳ thực là như vậy. Ban đầu cùng Linh In nhận thức thời điểm là Huki mới vừa mang đi không lâu sự tình. Ở Huki chuyển đi không lâu sau, Linh In liền trở tới vào lúc ấy Ichika còn giống như ở trên tiểu học lớp 4 đi. Bất quá vào lúc ấy ta cùng Ryu đại ca tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Vì lẽ đó cũng không phải rất quen. Linh In, sau đó ta ở 2 năm trước đi Trung Quốc thời điểm lại gặp phải Linh In rồi dính vào rắc rối với chính phủ Trung Quốc lúc đó rồi Trung Quốc bắt đầu đảo chính và ta chính là kẻ cầm dầu. Vào lúc ấy ta là đi Trung Quốc du lịch, ở chính phủ Trung Quốc mới mời mọc xuống tham quan một tí Trung Quốc IS bộ ngành. Ta chính là vào lúc đó cùng Linh In hỗn thức ăn. Chính là như vậy. Hơn nữa Ryu đại ca còn dạy ta không ít có quan IS tri thức đây. Linh Yin, Ryu đại ca, ngươi có thể hay không lại chỉ đạo ta một ít liên quan với IS kỹ xảo chiến đấu? Linh Yin, những thứ này sau đó trường học không phải là cũng dạy ngươi sao? Bọn họ khẳng định không có Ryu đại ca chỉ dạy tốt. Linh Yin, leng keng, tiếng chuông nghỉ chưa kết thúc vang lên nên Ryu cũng đứng dậy ra hiệu cho mọi người trở về phòng học tiếp tục học tập. Khi tan học thì Cecilia, Linh Yin, Huki đều không hẹn mà cùng nhau chạy tới sân đấu tập. Sân đấu tập là có thời gian hạn chế nhưng khi Ryu mở miệng muốn một sân tập để huấn luyện vài người thì được IS học viện đồng ý. Đây cũng là một trong các đặc quyền. Rõ ràng là Ryu Kaka đối với ta đơn độc phụ đạo. Tại sao các ngươi cũng sẽ ở chỗ này? Cecilia, ta chỉ là tìm đến Ryu Kaka cho ta làm liên quan với IS cận chiến phụ đạo. Trước đây ta chính là cùng Ryu Kaka học tập kiếm thuật. Điều này cũng không có chuyện gì. Huki, ta cũng là tìm đến Ryu đại ca làm thực chiến huấn luyện. Dù sao ta còn có tăng cao một tí đối với IS thao tác đây. Linh Yin, nếu đã tới hết thì cùng huấn luyện chung đi nhưng các ngươi nhiều người nên không thể phân thần được. Như vậy đi, Huki và Linh Yin đối luyện với nhau. Cecilia thì ta xem thử trong thời gian này có tiến bộ không. Ryu nói xong thì cũng không để cho Cecilia phản ứng đã mặc vào IS Dragon Knight hướng nàng lao tới. Cecilia tuy là ngạc nhiên khi Ryu trực tiếp công kích mình nhưng không hoảng hốt mà gọi ra giao quân dụng đón đỡ kiếm đang bổ tới rút ngắn khoảng cách triển. Khai IS Blue Tier của mình nâng lên súng ngắm bóp cò. Ryu không có né tránh mà vung lên kiếm trong tay mình chém đôi viên đạn Cecilia bắn ra. Cecilia không có ngạc nhiên vì trước đây nàng từng giao thủ qua với Ryu nên biết được cậu có năng lực đó. Ryu di động với tốc độ cao rút ngắn khoảng cách với Cecilia tung ra nhất cước đạp bay nàng ra ngoài cũng không có để ý tới nàng mà xoay người lao thẳng. Tới chỗ Huki vs Linh Yin. Huki vs Linh Yin đánh với nhau rất hăng say nhưng không chú ý tới Ryu lao về phía mình. Các nàng giờ mới chú ý tới Ryu xông tới nhưng các nàng phát hiện đã quá muộn. Các nàng chỉ kịp giơ lên thanh kiếm cùng song đao ngăn cản có điều vẫn là bị bật lùi về sau. Ryu đánh lùi Huki và Linh Yin thì hoành kiếm ra sau đỡ lấy những tia laser bắn từ sau lưng tới. Đón đỡ xong thì Ryu vùng kiếm xuống chém ra một đạo trảm kích thật lớn. Cecilia thấy vậy liên tục nổ súng bắn để triệt tiêu bớt uy lực trảm kích. Nàng cũng không có né tránh mà mặc cho trảm kích phách vào lồng phòng hộ. Lồng phòng hộ nhanh chóng giảm xuống một nửa nhưng Cecilia cũng ngưng tụ được tất sát kỹ của mình. Nhận lấy này, pháo từ xung kích, Cecilia, long pháo, Linh Yin, thiên ngoại phi thiên, Huki, Ryu đối mặt là tam giác công kích. Đối với người khác thì tam giác công kích không có cách ứng phó nhưng Ryu lại có cách ứng phó. Ryu cất đi thanh kiếm của mình lấy ra trường thương rồi thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ và trong sân đấu Cecilia. Huki và Linh Yin cảm nhận được lồng phòng hộ liên tục bị công kích và chỉ số lồng phòng hộ sụt giảm đi nhanh chóng. Cuối cùng, thân hình Ryu lại xuất hiện nhưng Cecilia và Linh Yin IS biến mất do năng lượng lồng phòng hộ rơi về không. Huki IS ngừng hoạt động. Ryu đại ca cư nhiên tấn công bọn em bất ngờ như vậy. Linh Yin, trong một trận chiến đấu thì kẻ thù sẽ chính diện giao thủ với kẻ ngang mình sao? Một câu hỏi của Ryu đã khiến Linh Yin không nói ra lời. Có điều đáng khen cho ba người chính là chỉ trong vòng thời gian ngắn đã biết cách phối hợp nhau mà vây công ta. Ryu rất hài lòng với biểu hiện của ba người. Thông thường nếu bị đánh lén như vậy rất khó để mà hợp tác với nhau đánh bại kẻ địch nhưng ngoài dự kiến của Ryu là ba người Cecilia. Huki và Linh Yin lại nhanh chóng vây công mình. Cách chương.